Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để cho tiểu muội biểu hiện thật tốt trước mặt mẹ chồng, Vương Thúy Phân đã sớm tiêm một mũi dự phòng. Nói về quyền uy của mẹ chồng cực kỳ đáng sợ. Quả thực chính là một lời định sinh tử. Sau này cô không có kết quả tốt với mẹ chồng thì sẽ không có đường sống. Hù dọa xong, ngay sau đó Vương Thúy Phân lại an ủi cô nhịn một lúc gió êm sóng lặng. Bọn họ ở Bắc Kinh cũng chỉ hơn một tháng. Mẹ chồng có khó ở chung hơn nữa? Có thể khó tới mức nào? Từ Bắc Kinh trở về là tự do rồi. Hơn nữa mẹ chồng có ấn tượng tốt với cô, mới có thể đồng ý gửi đồ vật cho bọn họ. Hạ thấp làm thiếp một tháng, sau đó mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp. Chuyện tốt như thế người khác muốn cũng không được, bởi vì sợ đầu óc con gái út không chứa nổi quá nhiều chuyện. Vương Thúy Phân cũng không vội vã nói kế hoạch đằng sau với cô. Như là trở về từ Bắc Kinh, tiểu muội nên cùng tiểu tống trở về đãi tiệc đăng ký kết hôn, kết thành vợ chồng chính thức. Tiểu Tống còn không biết khi nào có thể trở về thành phố. Vừa vặn hai năm này dành thời gian có con. Vương Thúy Phân thầm nghĩ, sức khỏe của tiểu muội và tiểu Tống cũng không kém, lại trẻ trung, tinh lực dồi dào, ba năm ôm hai đứa cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó xách hai đứa nhỏ mập mạp về Bắc Kinh, mẹ chồng tiểu muội còn không vui vẻ à? Làm sao có thể còn gai mắt tiểu muội nhà bọn họ nữa. Cũng may là Vương Thúy Phân chưa nói nửa phần sau. Nói nửa phần sau rồi Diệp tiểu muội ắt sẽ giơ chân lên. Đời trước cô là cô chủ giàu có thất thường, thích nhất dạo chơi nhân gian, không muốn kết hôn càng không có ý định có con. Đời này bởi vì điều kiện ở đây, muốn tìm người tốt gả cho, lại không thể tránh khỏi phải sinh con. Vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ đi. Không quan tâm con gái hay trai, cô đều chỉ có kế hoạch sinh một. Hơn nữa Diệp tiểu muội đã tính toán rồi. Qua 2 năm kết hôn, tìm việc làm công nhân xí nghiệp nhà nước như anh ba Diệp. Đến lúc có con, gần như cũng áp dụng kế hoạch hóa gia đình. Lỡ như không cẩn thận gả vào trong gia đình có ngôi vị hoàng đế phải kế vị, mà cô lại không khéo sinh con gái, đối phương cũng không thể ép cô sinh thai thứ hai. Công chức trái với kế hoạch hóa gia đình phải bị khai trừ. Sau đó bị anh Tống mách với người lớn làm cho sứt đầu mẻ trán, náo loạn. Ngược lại Diệp tiểu muội chưa cẩn thận suy xét vấn đề sinh con với anh Tống. Thế nhưng đường ranh giới của cô không thay đổi. Nếu như nghe thấy đồng chí Vương Thúy Phân nói cô phải dựa vào 3 năm ôm hai đứa đổi lấy niềm vui của mẹ chồng, cô e rằng sẽ ngay lập tức không lấy chồng nữa. Nếu như đã nhảy hố lửa thì hết cách rồi. Bây giờ còn không nhảy. Phát hiện anh Tống cũng là người trong nhà có ngôi vị hoàng đế phải kế thừa, vậy đương nhiên phải mau mau chạy. Không chạy chờ làm công cụ sinh con sao? Chính bởi vì không biết, Diệp tiểu muội vừa nghe kế hoạch của mẹ cô, còn cảm thấy rất có lý. Lấy lòng mẹ chồng, sau này còn có thịt hộp ăn, rất đắc ý. Vì thế khi Tống Thanh Huy thấp thỏm không yên, Diệp tiểu muội thực ra đã quyết định vừa đến Bắc Kinh lập tức cụp đuôi làm người. Tuy rằng mức độ cô cụp đuôi không bằng Vương Thúy Phân hy vọng, nói chung đều là biểu hiện tốt. Kết quả đồng chí Vương Thúy Phân hình dung mẹ Tống đáng sợ như vậy. Cô đến Bắc Kinh nhìn thử, người ta không hề hung tàn chút nào, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, khách sáo, không phải rất tốt sao? DTV Diệp tiểu muội có thể nghĩ như vậy, ngoại trừ đồng chí Vương Thúy Phân truyền thụ rất tốt, cũng bởi vì cảm giác ưu việt của mẹ Tống dưới cái nhìn của cô không đáng nhắc tới. Cầm hất lên cao không có nghĩa là có bản lĩnh thật. Đời trước cầm cô còn hất cao hơn mẹ Tống thì có ích lợi gì? Biến thành cô gái nông thôn không còn gì cả. Cũng giống vậy, mẹ Tống tự cho mình hơn người, cũng không thể ngăn cản chuyện kết hôn của cô và anh Tống. Chỉ cần mẹ Tống không dữ tợn như cô tưởng tượng, không mắng người, cũng không ỷ vào thân phận người lớn bắt nạt cô. Đó chính là thiên sứ nhỏ, Bảo Diệp tiểu muội lấy lòng mẹ chồng như vậy, hoàn toàn không có áp lực. Ở cửa, vẻ mặt Diệp tiểu muội chân thành cười với mẹ Tống. Trong nhà, cha Tống thấy tiếng cô rất vui vẻ. Ông ấy kêu, tiểu muội, tiểu Huy, sững sờ ở cửa làm gì? Vào nhà đi, cách Trương.